Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, tiến hóa. Bắc Xuyên Vương Quốc, thủ đô Hán Trung thành phố, chỗ rẽ quán ba, năm đó từng ở Hạ Á Vương Quốc La Phù Sơn trên đại khai sát giới. Giết đến La Phù Cung trên dưới máu chảy thành sông thánh giả liên minh tông sư cảnh cường giả. Huyết sát đang quán ba cùng Hồng Thường, Huệ Âm đám người uống rượu, tán gẫu, lẫn nhau trao đổi giữa lẫn nhau nắm giữ tình báo. Thánh giả liên minh ở giữa không thịnh hành sử dụng bản danh. Mọi người nhiều lấy bí danh tương xứng, mà thánh giả liên minh bản thân cũng sẽ không tìm hiểu bọn họ cụ thể thân phận. Chỉ cần có thể hoàn thành thánh giả liên minh mặt trên giao xuống nhiệm vụ, bằng mượn thân phận của bọn họ, thực lực, địa vị, ở thánh giả liên minh phạm vi thế lực tự nhiên đợi đến 10 phần ung dung. Đương nhiên, nếu là bước chân vào Đại Kinh Vương Quốc, chờ địa liền sẽ bị trở thành người người gọi đánh. Chính cùng Hồng Thường tán gẫu cái gì, huyết sát tựa hồ thấy được tự đứng ngoài mặt đi tới Xích Tinh. Trước mắt hơi sáng ngời, cười bắt chuyện nói, Xích Tinh. Ngoại giới nghe đồn trước đây không lâu đi tới một chuyến Toan Nghê Sơn Mạch. Ở bên trong chiếm được một phần ngọc tủy tâm. Nhìn ngươi bây giờ tinh khí sung mãn dáng dấp, đồn đại nên là sự thật. Ngươi bây giờ sợ là đã luyện thành tông sư chi đỉnh. Mấy người chúng ta bên trong, ngươi sợ là sẽ phải sớm nhất một cái cô đọng nội cương bước vào đại tông sư cảnh giới. May mắn, thôi. Toan Nghê Sơn Mạch đối với các ngươi tới nói cũng không thể coi là hung hiểm gì chi địa. Chỉ muốn các ngươi đồng ý thời khắc đi tới hoang dã lang bạt. Số may đồng dạng có thể cho tới không ít thiên địa linh vật. Xích Tinh nhàn nhạt nói, tình cảm kia tốt, hoặc là chúng ta tìm cái thời gian đi một chuyến Tổ Long Sơn Mạch. Chúng ta cái đội hình này đi Tổ Long Sơn Mạch ngoại vi sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Nếu là đầy đủ may mắn có thể ở nơi đó nhận được một phần hàng đầu thiên địa linh vật. Chúng ta đón lấy tu luyện tới đại tông sư cảnh giới tài nguyên liền đều vậy là đủ rồi. Ngươi nghĩ, như vậy đột phá đến đại tông sư cảnh giới, chẳng lẽ là dự định sẽ có một ngày đi vào tìm lúc trước làm ngươi bị thua thiệt nhiều Lý Cầu Tiên? Báo thù, Xích Tinh nói, Lý Cầu Tiên, đó là một cái quái vật. Tắc Tây đều bị hắn đánh chết. Ta coi như có ý nghĩ này, cũng có thực lực này a. Huyết sát rụt cổ một cái nói, như vậy, ta khuyên người tốt nhất liền ý nghĩ này đều bỏ đi rơi. Một bên Hồng Thường nghe xong không khỏi, cười nói, làm sao, chẳng lẽ lại có tin tức gì của hắn? Vị kia Lý Tông Sư thật giống mỗi một quãng thời gian đều có thể đủ làm ra một điểm đại sự kinh. Thiên động địa đến, các ngươi nói là Hạ Á Vương Quốc, chính là cái kia Lý Cầu Tiên. Huyền Âm nói, chen vào nói, đón lấy, hắn đem ánh mắt dừng lại ở huyết sát trên người. Ngươi cùng Lý Cầu Tiên từng giao thủ. Huyết sát gật gật đầu, Huyền Âm nhất thời một mặt kinh dị. Ngươi lại không chết, này, Huyền Âm, ngươi làm sao nói chuyện? Ta đây không phải là cố gắng ngồi ở chỗ này uống rượu không? Huyết sát một mặt bất mãn nói. Vậy ngươi cũng thật là may mắn. Huyền Âm nhìn thật sâu huyết sát một chút. Nhìn dáng dấp cái kia Lý Tông Sư thật làm ra cái gì tin tức lớn. Hồng Thường mỉm cười hỏi. Ngữ khí của nàng bên trong có chút trêu chọc. Nhưng không có quá to lớn định ý. Hết cách rồi. Chênh lệch quá lớn. Cửu thị một cái như vậy mới có 21 tuổi tu luyện tới cực hạn đại tông sư thiên tài tuyệt. Thế, cái kia không phải là mình tìm không thoải mái sao? Hắn xác thực làm ra tin tức lớn. Hắn đánh chết thần quyền đạo chủ. Xích Tinh nói, mà nguyên bản chính bưng chén rượu lên. Nhấp một khẩu rượu chát huyết sát một ngụm rượu nhất thời phun ra. Cái gì? Xích Tinh. Ngươi mới vừa nói, hắn đánh chết ai? Thần quyền đạo chủ, Xích Tinh một lần nữa nói một tiếng. Thần quyền đạo chủ, phương Bắc tông môn liên minh minh chủ, thần quyền đạo trụ cột tinh thần, từ lúc mấy chục năm trước liền phá vỡ người thân thể cực hạn, bước vào võ đạo chi thánh cảnh giới thần quyền đạo chủ. Xích Tinh, ngươi xác định là ta không có nghe lầm mà là ngươi nói sai rồi? Ngươi không có nghe lầm, Xích Tinh cũng không có nói sai. Lý Tông Sư xác thực đánh chết thần quyền đạo chủ. Điểm này thần quyền đạo trên dưới cũng đã xác nhận. Thần quyền đạo chủ thi thể đều đem ở 3 ngày sau chôn cất. Không tin, đến thời điểm ngươi có thể đi Hãn Hải Vương quốc chính mình tận mắt nhìn một chút. Một bên Huyền Âm bổ sung một câu. Hắn hiển nhiên đồng dạng nghe nói tin tức này. Ta, Huyết Sát hơi dương ra miệng, hết sức muốn nói gì, nhưng là một chữ đều không nói được. Mà Hồng Thường, tương tự vì là Xích Tinh, Huyền Âm hai người mang tới tin tức này cảm giác rung động sâu sắc. Nàng liên tưởng đến 2 năm trước đoàn người mình ở Ngự Kiếm Môn ở ngoài cùng Lý Cầu Tiên một trận chiến thời gian gặp phải đả kích, trong lúc nhất thời không khỏi cảm khái nói. Năm đó hắn một quyền đánh tan chúng ta 3 vị đại tông sư, thời gian ta liền đoán được. Lý Cầu Tiên người này tiền đồ không thể đo lường, tương lai sợ là có hy vọng đánh vỡ người thân thể cực hạn, vấn đỉnh võ đạo chí thánh. Không nghĩ tới, lúc này mới thời gian 2 năm, hắn thì đã có đánh giết võ thánh thực lực, thực sự là nhân vật đáng sợ. Nói xong, nàng đưa mắt nhìn sang Huyết Sát. Xích Tinh mới vừa nói không sai, người tốt nhất liền trả thù Lý Cầu Tiên năm đó một quyền, ý nghĩ đều bỏ đi rơi. Nếu không thì, lần sau lại bị Lý Cầu Tiên nhìn chằm chằm ngươi thì chưa chắc có thể có một lần trước số may như vậy. Huyết Sát thân thể run lên một cái, rất nhanh thu liễm lại khí diễm. Ta biết rồi, từ nay về sau, có hắn Lý Cầu Tiên quốc gia ta đều không đi. Này được chưa? Biết liền tốt. Thần quyền đạo, võ giả hiệp hội, thánh giả liên minh, cùng với thần kiếm phong, chí cao hội nghị nhóm thế lực, dồn dập nguyên nhân Lý Cầu Tiên đánh giết thần quyền đạo chủ một chuyện mà chấn động không ngớt. Trong đó thế giới ngầm hắc bảng treo giải thưởng trên bảng danh sách, càng là trực tiếp triệt bỏ hết thảy có liên quan với Lý Cầu Tiên treo thưởng nhiệm vụ. Thế giới ngầm vị kia đi lại ở hắc ám vương giả, hắn không sợ võ giả hiệp hội truyền kỳ hội trưởng Lôi, không sợ thánh giả liên minh minh chủ, liền chí cao hội nghị nắm giữ lớn lao quyền lợi tranh án cũng không úy kỵ. Thế nhưng Lý Cầu Tiên, hắn đáng sợ, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ cân nhắc. Võ thánh, đó là đứng ở võ giả vòng tột cùng nhất tồn tại. Đừng nói là ở Đông Minh, coi như là ở trên quốc tế, võ thánh đều thuộc về chí cường cấp tồn tại, ngoại trừ cái kia chút năm đó từng có đặc thù kỳ ngộ 3 tôn 6 đế ở ngoài. Võ thánh, có thể nói vô địch, cứ việc Lý Cầu Tiên chưa đánh vỡ người thân thể cực hạn, thành tựu võ đạo chí thánh. Nhưng từ hắn có thể đủ đánh giết một vị võ thánh là có thể chứng minh ra bản thân hắn không kém gì. Võ thánh thực lực khủng bố, đặc biệt là cùng hắn là địch khả năng gặp hậu quả. Xa xa ngự trị ở cùng tầm thường võ thánh là địch bên trên. Nguyên nhân không gì khác, tuổi tác, 21 tuổi lứa tuổi. Một cái 21 tuổi thì có đối đầu võ thánh chiến lực thiên tài tuyệt thế. Ai dám cam đoan hắn thành tựu tương lai có thể đạt đến mức độ nào? Võ thánh, vẫn là 3 tôn 6 đế như vậy võ thánh chí cường giả. Hoặc giả người, vượt qua võ thánh cực hạn, đạt đến cái kia trước nay chưa từng có, chỉ nằm ở trong truyền thuyết phấn toái chân không cảnh giới. Không ai biết, ở tình huống như vậy, liền tên Lôi cũng dám treo giải thưởng trên bảng cái vị kia thế giới ngầm vương giả. Nhưng là đem tên Lý Cầu Tiên miễn cưỡng bỏ đi. Từ một điểm này dĩ nhiên có thể thấy được, ở vị kia vương giả cảm nhận bên trong Lý Cầu Tiên phân lượng đến tột cùng đạt đến mức độ nào. Bất quá những này Lý Cầu Tiên cũng không biết chuyện, trở lại Thanh Sơn cư chính hắn phần lớn thời gian đều dùng đang bế quan cùng điều trị thân thể ở giữa. Trong lúc bái phòng người tự nhiên tấp nập không dứt, chỉ là đều bị phụ trách giữ cửa Nam Hy từng cái cản trở lại. Đối diện Nam Hy vị này trên Phong Lôi Sơn miễn cưỡng kích tế liễu ba tôn tông sư, bao quát Tinh Chiếu vị này nửa bước đại tông sư cấp cường giả hàng đầu tồn tại. Cái kia chút đến bái phỏng người, cũng là không dám có nửa phần khinh thường, dù cho đại tông sư, cũng phải cho Nam Hy đầy đủ mặt mũi. Một phương diện sư phụ của nàng chính là võ thánh đều có thể đánh chết tuyệt thế hung nhân. Một phương diện khác, có như vậy một vị tận hết sức lực dạy dỗ sư tôn, từ nay về sau có thời gian lại giúp nàng làm điểm ngọc tùy tâm, hội tâm quả, làm cho nàng đột phá đến đại tông sư cảnh giới sẽ là một chuyện khó sao? Nói cách khác, đại tông sư cảnh ngưỡng cửa của giới đã đối với nàng mở ra mở. Nàng chân chính cần đau đầu hơn đúng là tương lai có thể hay không đánh vỡ người thân thể cực hạn, thành tựu võ thánh thôi. Ở tình huống như vậy tự nhiên không có bất kỳ một người dám to gan đưa nàng xem là một vị thông thường tông sư tới đối xử. Cứ việc, trên thực tế nàng chính là một cái phổ thông tông sư. Lý Cầu Tiên lần này bế quan dùng dòng dã 2 tháng. Bế quan 2 tháng ban đầu, hắn còn phân ra một bộ phận tinh lực đi điều trị tự thân thương thế, mau chóng khôi phục như cũ. Đợi đến thương thế trên người sau khi khỏi hẳn, hết thảy tinh lực toàn bộ đầu nhập vào đối với chân ngã chi thần, ngưng tụ ở giữa. Có một cái khác, Lý Cầu Tiên, kinh nghiệm tu luyện. Cứ việc Lý Cầu Tiên bản thân cảnh giới rời võ đạo tầng thứ 6, thần chiếu, còn kém dòng dã 2 cái. Đại cảnh giới, tin cậy thời khắc mấu chốt đụng chạm lấy cái kia một tia thời cơ, hắn vẫn cứ hoàn thành đối với chân ngã chi thần, cô đọng. Chỉ bất quá cái này ngưng luyện ra được chân ngã chi thần, so với chân chính, chân ngã chi thần, đến chênh lệch không ngừng một đinh nửa điểm. Đừng nói là dùng chân ngã chi thần hiện ra soi sáng ra tự thân khiếu huyệt, tế bào, thậm chí còn gen tin tức, liền nội thị hiệu quả cũng không đáng xưng là rõ ràng chuẩn xác. Tuy rằng không xưng được chân chính, chân ngã chi thần, nhưng Lý Cầu Tiên bản thân đối với hiệu quả như thế này nhưng cực kỳ thỏa mãn. Cảnh giới của bản thân hắn so với thần chiếu, cảnh giới trung quy chênh lệch 2 cái đại cảnh giới. Có thể ngưng tụ ra này loại nhược hóa bản, chân ngã chi thần, đến hiện ra chiếu tự thân, đã coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Những thứ khác, hắn cũng không đòi hỏi. Hơn nữa, nhược hóa bản, chân ngã chi thần, hiện ra chiếu tự thân hiệu quả tuy rằng cùng chân chính, chân ngã chi thần, cách nhau rất xa. Nhưng mỗi khi hắn tu hành quan tưởng, chân ngã chi thần, hiện ra chiếu tự thân thời gian, hắn đều có thể cảm ứng rõ ràng với bản thân tế bào, huyết quản, xương cốt, cái kia loại nhỏ bé tính lột xác, hiệu quả không mạnh. Nhưng cũng chân thực chính phát sinh, ở đây loại hiện ra chiếu hiệu quả hà, hắn cái kia nguyên bản vốn đã đạt đến mức tận cùng. Thăng không thể thăng khí huyết, lại lần thứ 2 chậm rãi kéo lên, người thân thể cái gọi là cực hạn ở tế bào cấp độ, gen cấp độ mà nói, cũng không tồn tại, có người nói cái kia chút hiểu rõ gen huyền ảo hàng đầu tồn tại, hoàn toàn có thể xuyên thấu qua gen tin tức tìm hiểu đến trí người. Người nguyên thủy, người vượn giai đoạn, lại xuyên thấu qua bản nguyên tính thay đổi, để cho mình gen tin tức phát sinh biến hóa, tham khảo một ít tinh không cự thú, làm cho tự thân cuối cùng có thể trưởng thành đến cái kia chút hoành hành vũ trụ tinh không bá chủ cấp sinh vật cấp độ. Lý Cầu Tiên rời sửa chữa gen khởi nguyên cảnh giới gắn liền với thời gian rất xa. Nhưng, thần chiếu, cảnh giới huyền diệu nhưng là để hắn gen từ căn bản tính bắt đầu trưởng thành. Dù cho hắn không cảm giác được loại tiến hóa này, trưởng thành, nhưng loại biến hóa này vẫn cứ đang phát sinh, không phải là tốc độ nhanh chậm thôi. Ở đây loại hiện ra chiếu hiệu quả hà. Hắn trong lòng sinh ra ý nghĩ, 3 năm, chỉ cần hắn duy trì bây giờ hiệu suất tiếp tục tu hành, không cần đánh vỡ người thân thể cực hạn phương thuốc, nhiều nhất 3 năm, hắn thể phách liền đem một cách tự nhiên đạt đến võ thánh cấp độ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.